Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đây cũng là một loại cách thức tôn trọng cô. Tuy có đau đớn lúc này, nhưng so với nỗi đau đớn cả đời, vẫn tốt hơn nhiều. Tôi never, đương nhiên không phải trẻ con, có thể nghe sai ý tứ ẩn trong lời nói của hắn. Sắc mặt cô liền chuyển tái nhợt, nhưng vẫn cố làm ra vẻ trấn tĩnh, mỉm cười, dịu dàng lên tiếng. Em sẽ ngoan ngoãn nghe lời, em biết rõ anh bận rộn nhiều việc, không có thời gian chăm sóc cho em. Không sao đâu, em sẽ tự chăm sóc bản thân. Từ hôm nay sẽ không đụng đến sơn dầu nữa. Em... Dunover, em là cô gái thông minh lương thiện. Tôi nghĩ em có thể hiểu được ý của tôi. Lũy tương yêu khẽ thở dài một tiếng. Trên mặt Dunover thoáng hiện lên vẻ bối rối. Cô ngước mắt nhìn Lũy tương yêu, rồi lại vội quay đi chỗ khác. Tương yêu, em hiểu rõ ý của anh. Anh yên tâm, em sẽ chăm sóc bản thân. Em biết anh bận rộn nhiều việc. Nghe những lời nói lộn xộn của Dunover, Lũy thương yêu khẽ lắc đầu, cũng không muốn quá kích thích tâm tình của cô thêm, đành lên tiếng trấn an. Tôi biết rõ, em đã tới tập đoàn, tìm Lạc Tranh. Một câu nói đơn giản khiến Dunover lập tức ngẩng lên, vẻ hoảng loạn trong mắt càng thêm rõ ràng. Cô nắm chặt lấy bàn tay to của hắn. Thương yêu, anh đừng hiểu lầm, em không có ý gì khác, cũng không phải muốn quấy rầy luật sư Lạc. Dunover, em bình tĩnh lại đã. Tôi cũng không trách cứ gì em chuyện đó cả. Lũy thương yêu vội vã nằm lấy bả vai cô, giọng nói trầm trầm cất lên như muốn trấn an tâm tình hoảng loạn kia. Thương yêu... Dunover, em có tư cách trách tôi, cũng có thể mắng tôi là tôi đã phụ em, nhưng tôi thực sự muốn hủy hôn. Lũy thương yêu dứt khoát nói rõ ràng và cũng rất chân thành. Dunover nghe thấy câu này vô cùng sợ hãi cùng choáng váng, kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt một hồi, chân tay luống cuống rồi lại lắc đầu liên tục. Không, thương yêu, em sao có thể trách anh. Em biết thời gian này anh rất mệt. Em nhất định sẽ ngoan ngoãn, không đi tìm luật sư Lạc gây phiền toái nữa. Xin anh đừng nói vậy được không? Thật xin lỗi, tôi biết hành động của mình sẽ khiến em rất khổ sở, thậm chí khiến em không thể tiếp nhận được. Nhưng vì sự quan tâm cùng tôn trọng với em, tôi càng phải nói cho rõ chuyện này. Lũy thương yêu khẽ vuốt tóc cô, đau lòng nói. Cho tới nay, tôi đều chỉ là tùy tiện chấp nhận sự an bài của gia tộc. Cho dù biết cuộc hôn nhân của chúng ta chỉ là một cuộc giao dịch cũng không sao hết. Nguyên nhân chính là vì tôi cho rằng cả đời này sẽ không gặp được người phụ nữ khiến tôi động lòng. Nhưng hiện giờ tôi đã gặp được cô ấy. Nếu như tôi vẫn tiếp tục cuộc hôn nhân này, chẳng những không công bằng với Lạc Tranh, mà ngay cả với em cũng vậy. Đau một lúc còn hơn đau cả đời. Em có thể mắng tôi là tên khốn, có thể đánh tôi để chút giận. Nhưng Dunover, thật xin lỗi, tôi không thể cưới em làm vợ. Hô hấp của Dunover bắt đầu trở nên dồn dập. Cô lắc đầu liên tục, không muốn nghe bất cứ điều gì. Đừng như vậy, Dunover. Nếu chúng ta miễn cưỡng ở cùng một chỗ cũng sẽ không hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên Lũy tương yêu hao tổn tâm trí từ chối tình yêu của một cô gái đến vậy. Nguyên nhân là bởi hắn rất quan tâm đến cô. Nhưng còn có một nguyên nhân quan trọng hơn mà hắn không hề nói ra. Đó là bao lâu nay hắn đều quen nhìn thấy bóng dáng Vũ trên người Dunover, bởi vì trong cơ thể cô có tế bào của Vũ. Nguyên nhân này vĩnh viễn hắn sẽ không nói ra. Một khi nói ra, chẳng khác nào đem muối sắt lên vết thương của Dunover. Tương yêu, có phải anh đang trách việc em đi tìm luật sư Lạc phải không? Sau này em sẽ không đi tìm cô ấy nữa. Anh đừng rời bỏ em. Hốc mắt cô đã đỏ lên, hệt như một đứa bé vô lực không nơi nương tựa. Lũy tương yêu có chút không đành lòng, khẽ thở dài một tiếng. Dunover, tôi yêu Lạc Tranh. Nếu có kết hôn cũng chỉ lấy một mình Lạc Tranh mà thôi. Hy vọng em hiểu. Một câu nói này giống như điểm trúng huyệt khiến cả người Dunover cứng đờ lại. Cô biết Lũy tương yêu đã lâu như vậy, nhưng chưa từng nghe hắn chính miệng thừa nhận yêu một người phụ nữ nào. Hôm nay hắn đường đường chính chính nghiêm túc nói ra như vậy, khiến cô nhất thời có cảm giác như vừa gặp phải một người xa lạ. Thấy Dunover ngây người nhìn mình, hắn lại chậm rãi lên tiếng. Dunover, em cần phải hiểu rõ, cuộc hôn nhân không có tình yêu, xét cho cùng cũng chỉ là bi kịch mà thôi. Chẳng lẽ những bi kịch kiểu đó trong vương thất em còn thấy ít sao? Trong lòng tôi yêu người phụ nữ khác, nhưng lại vẫn kết hôn với em vì sự liên minh của hai gia tộc. Chẳng lẽ em muốn một cuộc hôn nhân như vậy? Em... Giọng nói của Dunover đã sớm nghẹn ngào, ánh mắt lộ ra sự tuyệt vọng. Em biết, em cũng biết là anh yêu cô ấy, khi em lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy. Em cũng biết, thương yêu. Nhưng em không thể không có anh. Em thật lòng yêu anh. Anh biết em yêu anh đã rất nhiều năm rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net